Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 28, lời nói ý vị sâu xa. Lý Uyển Tình ba lần bốn lượt khiêu khích, không những không có để Trầm Phi Hồng nổi giận mất lý trí. Trái lại khiến này thân kinh bách chiến hán tử đặc biệt tỉnh táo lại. Này bộ đen nhánh khôi giáp, phải là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Thanh đạo đức giáp. Đem người tu tiên vô hình niềm tin hóa thành thực chất phòng ngự. Thuần túy sức phòng ngự ở cùng cảnh giới hạ hầu như không người có thể địch. Thanh Vân thi đấu bên trong, Lý Uyển Tình chỉ bằng vào chiêu thức ấy sức phòng ngự, cũng đủ để quét ngang 99% đối thủ. Đến cuối cùng mấy vòng, nếu không có gặp phải đối thủ một cái thi đấu đi một lần phổ, nàng lẽ ra lấy nghiền ép tư thái thắng liên tiếp đoạt giải quán quân. Không sai, Trầm Phi Hồng đối với Lý Uyển Tình chuyện tích cũng không xa lạ gì. Thanh Vân thi đấu mấy trận then chốt tranh tài ghi hình, hắn đều có xem qua. Có lẽ đối với những khác người nhà họ Trầm tới nói, Thanh Vân đại không sánh bằng là phát sinh ở xa xôi mà lạc hậu Thanh Vân thành một hồi trò khôi hài. Mấy cái tu tiên trình độ nghiêm trọng lạc hậu chủ lưu tu tiên gia tộc tự an ủi mình. Nhưng Trầm Phi Hồng lại không có loại này thiếu niên tâm tính. Hắn là Trầm Thành người thừa kế, sau đó muốn dẫn dắt gia tộc của chính mình cùng cái này mấy triệu người miệng hùng thành cùng trên. Đại lục chứa nhiều cường giả cạnh tranh, tuyệt đối không thể thư giãn chút nào bất cẩn. Lý gia dù cho ở đi xuống dốc, vẫn là bảy đại thế gia một trong. Năm đó Lý Phong Vân vung kiếm quét ngang Trầm Thành thời điểm, Lý gia đã bị người đánh giá vì là từ từ theo không kịp chủ lưu sa sút thế gia. Kết quả còn chưa phải là ra Lý Phong Vân như vậy kỳ tài. Như vậy Trầm Thành lại có lý do gì xem thường Lý gia này trăm phương ngàn kế phái đến Trầm Thành. Tới đoàn đặc phái viên sứ giả đây, chân nguyên rít gào không có hiệu quả, thực sự không thể bình thường hơn được. Phản còn nếu là Lý Uyển Tình bị này thức mở đầu đánh đổ, đó mới thật sẽ để Trầm Phi Hồng kinh ngạc cực kỳ. Bất quá, mục đích vẫn là đạt tới. Gầm thét sóng chấn động mặc dù không thể gây tổn thương cho người, nhưng như ngàn vạn chỉ xúc tu, cẩn thận tỉ mỉ mà đem đối thủ tình báo tặng lại trở về. Ngọc Thanh đạo đức giáp, toàn diện phòng ngự, không phòng ngự khe hở, tổng hợp sức phòng ngự 1013, ngũ hành tranh trách, kim 13, hỏa 2, không khắc chế công pháp, hình thái biến hóa xác suất 98%, lực công kích dự đoán vì là 742. Chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, Trầm Phi Hồng trong đầu liền nhiều hơn một bộ đầy đủ liên quan với Ngọc Thanh đạo đức giáp tình báo. Tư liệu, loại này tường tận tư liệu, chỉ có lấy chân nguyên rít gào tự tay thu được mới có thể yên tâm. Những tin tình báo kia thương cung cấp tư liệu chí ít lạc hậu đại nửa tháng. Đối với một cái trong truyền thuyết thiên phú có thể so với Trầm Khánh kỳ tài, nửa tháng đã quá mức dài lâu. Nửa tháng trước tin tức đã không có giá trị tham khảo. Lấy thức mở đầu thăm dò lai lịch của đối thủ sau, Trầm Phi Hồng lập tức định ra kế tiếp chiến thuật. Đối phó loại này mai rùa phòng ngự, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, kéo dài càng lâu càng là cho kẻ địch cơ hội mà nói cùng bạo phát năng lực. Trầm Phi Hồng luôn luôn có lòng tin tuyệt đối, cái kia vượt quá lẽ thường thân thể khổng lồ, bất cứ lúc nào đều mang ý nghĩa đồng dạng vượt quá lẽ thường lực bộc phát. Trầm Phi Hồng tiến lên trước một bước, thân thể nặng nề dường như núi cao cũng phá. Ở huyết trong vòng một hồi lâu đất rung núi chuyển, cùng lúc đó, Trầm Phi Hồng trong cơ thể chân nguyên, theo sát gầm thét sóng chấn động dâng trào lên. Lần này, rung động phát sinh ở Trầm Phi Hồng trong cơ thể, nháy mắt đốt dòng máu của hắn, khiến toàn bộ bên ngoài thân đều hiện ra màu đỏ thắm. Mỗi một cái mạch máu đều giống như dâng trào sôi trào dung nham. Thấy tình hình này, Lý Uyển Tình mặt trầm như nước, tuy rằng ẩn giấu ở mặt nạ phía sau, dù là ai cũng không nhìn ra, ngược lại là bên ngoài sân người nhà họ Trầm một trận xôi trào. Phi Hồng ca biến người tâm phúc, thắng thắng, còn có người hảo tâm nhắc nhở người nhà họ Lý, nhanh đi tìm táng cứu thương cùng đan dược đi, cướp không cứu kịp thời gian dễ dàng có vĩnh cửu tác dụng phụ. Trầm Khinh Minh đám người không tỏ rõ ý kiến, chỉ là nhìn một chút Vương Cửu, thấy hắn không chút hoang mang, cũng là lắc lắc đầu tiếp tục xem hướng về vòng đỏ ở giữa. Chỉ thấy lúc này Trầm Phi Hồng đã toàn thân đỏ đậm, quanh người không khí như cùng ở tại thiêu đốt, nhiệt độ cao vặn vẹo tia sáng, để người khổng lồ này ở ba trượng vuông không gian thu hẹp bên trong phảng phất trở nên càng thêm khôi ngô kinh người. So sánh lẫn nhau mà nói, Lý Uyển Tình giống như cùng thật nhỏ người diêm quẹt giống như không hề bắt mắt chút nào. Ở người tâm phúc chèn ép xuống lảo đảo, man lực, nữ tử có chút ngạc nhiên, không chút nào không có nhượng bộ, hơi cong cả người lên, hai tay giơ lên đặt trước mặt, bày ra phòng ngự cái giá. Sau một khắc, trọng quyền giống như lôi đình như chớp giật đột nhiên giáng lâm. Lý Uyển Tình hai tay trùng điệp, hắc giáp ở cánh tay nhỏ nơi kéo dài ra một khối dày nặng khiên tròn. Vừa đúng mà đem trọng quyền đón lấy, khiến cái kia thiên thạch giống như hạ xuống trọng quyền nháy mắt bất động. Mà trên nắm tay mang vào tràn trề cự lực, thì lại dọc theo đen nhánh giáp trụ toàn bộ truyền đến rồi dưới chân đại địa. Ba trượng vuông không gian nơi nào trải qua chịu nổi đả kích như vậy. Thổ địa ầm vỡ vụn, dư âm sắp sụp rách mặt đất trực tiếp rung động thượng thiên. Lại bị đỉnh đầu ba trượng huyết vòng ngăn trở, lại khúc xạ hướng phía dưới. Trong lúc nhất thời, vô số đạo hữu hình vô hình sóng trùng kích, ở hình cầu này bên trong không gian nhiều lần khuấy động. Trong hỗn loạn, Trầm Phi Hồng mặt không hề cảm xúc, trọng quyền như giọt mưa giống như hạ xuống. Lý Uyển Tình đồng dạng không chút hoang mang, lấy tay bên trong khiên tròn đem trọng quyền từng cái đáng mở. Tuy rằng vô hạ phản kích, nhưng tự vệ có thừa. Trong lúc nhất thời, tràng diện phảng phất rằng co, nhưng dù là ai cũng có thể một chút nhìn ra loại này cục diện bế tắc không biết duy trì quá lâu. Bởi vì bị huyết vòng trói buộc chiến trường, hai người giao chiến hết thảy dư âm cũng không thể tản mát đi ra ngoài, mà là tầng tầng chồng chất, ở đây bên trong không ngừng khuấy động. Ban đầu, dư âm chỉ là dư âm, đối với chiến trường chủ lực hầu như toàn bộ không ảnh hưởng. Nhưng mà theo dư âm càng ngày càng rung động, lực xung kích rất nhanh liền tăng lên tới làm người nhìn thấy mà giật mình tầng cấp. Hữu hình nham thạch thổ nhưỡng đã bị vô số đạo bé nhỏ mà kịch liệt sóng gợn cắt chém nghiền thành không cách nào lấy mắt thường quan sát bé nhỏ vi hạt, mà như lấy linh nhãn quan sát chiến trường, lại càng không khó phát hiện huyết trong vòng linh khí hoàn cảnh đã hỗn loạn được dường như chín thiên cương gió tầng. Trong hoàn cảnh như vậy, trừ phi có phúc vũ cảnh trở lên chân nguyên, có thể đem thần thức ngưng tụ thăng hoa vì là nguyên thần, do đó trấn áp hỗn loạn, bằng không hầu như không có gì tiên thuật còn có thể có hiệu quả. Trái lại tự thân muốn thừa nhận càng ngày càng lớn mạch áp lực, giở tay giở chân đều tựa như đặt mình trong lầy lội. Trầm Phi Hồng kỳ thực cũng chính là đánh cho ý đồ này. Bất luận đối thủ định dùng âm mưu quỷ kế gì, ở huyết vòng bên trong, tóm lại là muốn lấy tiên thuật một loại phương thức có hiệu lực. Mà chỉ cần lấy man lực phá hủy hoàn cảnh này, như vậy tất cả âm mưu đều phải phá sản. Chỉ có nguyên thủy nhất cũng cuồng bạo nhất huyết nhục lực lượng mới có thể ở này không gian thu hẹp bên trong có hiệu quả. Mà này cũng là Trầm Phi Hồng huyết vòng vô địch lớn nhất ỷ trượng. Luận cùng huyết nhục lực lượng, ở đây còn có ai có thể so sánh hắn này trời sinh thần lực người càng am hiểu? Duy nhất một điểm khiến lòng người sinh chỗ nghi ngờ, chính là từ đầu tới đuôi, Lý Uyển Tình đều tựa như ở có ý định phối hợp chiến thuật của hắn. Gặp chiêu tháo dỡ chiêu, nhưng không có một chút nào phá cuộc dự định. Lẽ nào nàng đang còn muốn này cận chiến bên trong chiến thắng chính mình? Trầm Phi Hồng rất nhanh liền bỏ rơi lòng nghi ngờ, bởi vì là căn bản không có bao nhiêu phí công phu suy nghĩ điều này cần phải. Lấy thần thông gần người vật lộn, là hắn hiện tại cường đại nhất thủ đoạn. Huyết vòng càng là của hắn 10 năm sân nhà, như là như vậy đều không thắng được. Đó cũng là không lời nào để nói. Nhưng mà hắn đương nhiên không tin chính mình thất bại, vì tu đắc này tấm thần thông, hắn đi qua hơn 10 năm so với bất luận người nào đều nỗ lực đều liều mạng. Càng ở trong thực chiến vô số lần kỳ ngộ, liền ngay cả thiên phú kỳ tài Trầm Khánh đều kém xa hắn. Một cái Lý gia tiểu nha đầu làm sao có khả năng sẽ vượt qua chính mình. Mang theo như vậy niềm tin, Trầm Phi Hồng mặc dù sắc mặt bất động, nhưng trong lòng phảng phất song quyền của chính mình giống như cháy hừng hực. Đem tràn trề lực lượng vô tận không ngừng lấy nắm đấm oanh kích đi ra ngoài. Huyết vòng bên trong, rất nhanh liền che phủ tràn đầy màu máu. Tiện đà hoàn toàn bị màu máu lấp kín, cho tới người ngoài thậm chí không cách nào lấy mắt thường thấy rõ trong vòng tình hình trận chiến. Chỉ có mở ra linh nhãn, từ cái kia rối loạn chân nguyên gợn sóng bên trong phán đoán cục diện. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời xuống, mở ra linh nhãn người đang xem cuộc chiến, sắc mặt cũng càng ngày càng trầm trọng. Lại qua không biết bao lâu, thậm chí có tuổi còn nhỏ, tu vi còn thấp người đã duy trì không được linh nhãn, không thể không đầu đầy mồ hôi lui hạ xuống. Huyết trong vòng chiến đấu nhưng còn đang tiếp tục. Đây là một cái làm người sợ hãi cục diện bế tắc. Lúc ban đầu trong vài phút, trang diện còn có vẻ thoáng đơn điệu. Trầm Phi Hồng trọng quyền như mưa, Lý Uyển Tình khiên tròn như ô. Nhưng mà theo dư âm không ngừng khuấy động chiến trường, Trầm Phi Hồng cũng từ từ tăng lên thần thông của mình uy năng. Bên ngoài thân màu sắc từ hồng chuyển tử, lại do tử biến thành đen. Trọng quyền bên trong cũng không chỉ ẩn chứa hành hỏa thần thông, mà là bao hàm càng thâm ảo hơn huyền diệu nội dung. Người quen biết hắn cũng nhìn ra được, Trầm Phi Hồng đã là vượt qua cực hạn. Hắn am hiểu nhất chính là thân thể hành hỏa thần thông, hoặc có lẽ là duy nhất am hiểu chính là hành hỏa thần thông. Còn lại nội dung tuy có trải qua, nhưng vẻn vẹn ở lý luận, cũng không thể ở trong thực chiến thành thạo vận dụng đến. Nhưng lúc này đánh mãi không xong, Trầm Phi Hồng liền không chút do dự mà vận dụng cực hạn bên trên sức mạnh. Lúc này, giống như là trên bầu trời dây kéo, mỗi một lần trọng quyền nổ ra, cố nhiên thay đổi thất thường, uy lực cũng mạnh mấy phần 10, nhưng nguy hiểm nhưng tùy theo tăng gấp bội. Hầu như bất cứ lúc nào cũng có thể thần thông vặn vẹo tan vỡ. Trầm Phi Hồng không để ý. Ác chiến hồi lâu, hắn duy nhất ý nghĩ chính là lấy trọng quyền đem cái kia hắc giáp kẻ địch nghiền nát. Gần như vậy thân vật lộn, song phương tình hình đều không gạt được đối thủ. Trầm Phi Hồng cố nhiên là vượt qua cực hạn, Lý Uyển Tình lại làm sao thật sự thành thạo điêu luyện. Nàng đồng dạng không có gì dư lực, khoảng cách tan vỡ chỉ có một đường, chỉ cần mình có thể kiên trì địa càng lâu, phát huy càng tốt hơn, này một đường liền thuộc về mình, thắng lợi cũng chắc chắn thuộc về mình. Cái này niềm tin, phảng phất một mặt cờ xí, chỉ dẫn Trầm Phi Hồng không ngừng kiên trì nữa, kiên trì, kiên trì nữa, kiên trì, kiên trì nữa. Mãi đến tận hai tay đã trầm trọng chết lặng, tầm mắt cũng đen ngòm, trong cơ thể huyết dịch thật sự bốc cháy lên, bỏng mỗi một cái mạch máu. Trước mắt cái kia đen nhánh kẻ địch, vẫn là sừng sững không ngã, liền ngay cả phòng ngự động tác đều cùng lúc mới đầu hậu không kém chút nào. Phảng phất, nay dài dòng nỗ lực, chỉ là chuyện tiếu lâm, không có chút ý nghĩa nào. phảng phất sự kiên trì của chính mình đang bị người tùy ý trào phúng, mà chính mình không có biện pháp chút nào. Trong khoảnh khắc, lại có một luồng nhiệt liệt ở trong lòng châm đốt, khởi động Trầm Phi Hồng vận dụng tầng thứ cao hơn sức mạnh. Ngay tại lúc này, cỗ hỏa diễm bốc cháy lên nháy mắt. Một đạo giống như núi cao cổ đồng phù ấn đột nhiên xuất hiện ở hắn ngạch trung tâm. Phù ấn xuất hiện trong nháy mắt, Trầm Phi Hồng hết thảy chân nguyên, thần thức đều bị khóa kín hoặc có lẽ là trấn áp xuống. Bởi vì quá độ thiêu đốt mà trở nên nám đen da rẻ. Rất nhanh liền khôi phục lúc ban đầu màu sắc, bành trướng thân thể cũng rút nhỏ mấy phần, chỉ là Trầm Phi Hồng trên mặt, nhưng mang theo một tia bất khả tư nghị thất lạc, đó là tổ phụ lưu cho hắn nhất lớp bảo hiểm. Một khi vận dụng khả năng hủy diệt sức mạnh của bản thân, này đạo trấn áp phù ấn liền sẽ tự động kích hoạt, đưa hắn trở về thái độ bình thường, nhưng này cũng mang ý nghĩa cuộc tỉ thí này đến đây chấm dứt. Theo Trầm Phi Hồng biến hóa, Lý Uyển Tình cũng buông xuống hai tay, mà ngửa ra sau lại đầu. Đen nhánh giáp trụ giống như lưu nước, giống như bao phủ ba trượng vuông chiến trường, đem hết thảy kích động dư âm toàn bộ tiêu trừ. Cuối cùng, nữ tử đi tới Trầm Phi Hồng trước mặt, mặc dù muốn ngửa đầu, ánh mắt lại có vẻ ở trên cao nhìn xuống. Ta thắng. Trầm Phi Hồng trầm mặc rất lâu, gật gật đầu, a, ngươi thắng. Sau đó Lý Uyển Tình nói rằng, đúng rồi, ta lúc trước dùng đan dược. Trầm Phi Hồng hơi kinh ngạc, ồ, bất quá là giống như ngươi đan dược hành quân hoàn, có thể để thân thể trong khoảng thời gian ngắn nằm ở tốt nhất lý tưởng trạng thái. Không cần sớm 3-5 ngày tắm rửa thay y phục, điều tức dưỡng sinh, cứ như vậy, trong thực chiến ta là có thể không kiêng kỵ mà vận dụng vượt qua thái độ bình thường cực hạn sức mạnh, ngắn ngủi vượt cấp. Trầm Phi Hồng khàn khàn nói rằng, cái kia không có gì, huyết chiến trước, lẽ ra nên dùng như vậy đan dược, nếu không có cần thiết, ta cũng sẽ dùng đồng dạng đan dược. Lý Uyển Tình nói rằng, ha ha, ngươi có thể lý giải liền quá tốt rồi. Nếu như vậy, ngươi nên rõ ràng, ngươi thua được chuyện đương nhiên. Trầm Phi Hồng trầm mặc. Hơn nữa, ta vừa cũng không có sử dụng thủ đoạn khác, là lấy ngươi am hiểu nhất huyết nhục thần thông cùng ngươi chống lại đương nhiên. Như vậy hoàn cảnh chiến trường, thủ đoạn khác cũng chưa chắc hữu dụng. Thế nhưng, ta đích xác là ở ngươi am hiểu nhất chiến trường, dùng ngươi đáng tự hào nhất chiến pháp, đem ngươi chính diện đánh ngã. Trầm Phi Hồng ánh mắt có chút trở nên phức tạp. Xác thực, Lý Uyển Tình nở nụ cười. Bất quá cũng không có gì kỳ quái. Ta thuở nhỏ liền thần lực kinh người, trời sinh huyết nhục thần thông chính là hàng đầu cấp, cho tới nay mới thôi, ngoại trừ ở Khinh Minh muội muội trên người thấy qua bất động bá thể ở ngoài, còn chưa từng gặp cao hơn ta minh. Nguyên lai, như vậy, Trầm Phi Hồng nói, âm thanh không chút nào không có ung dung ý tứ hàm xúc. Lý Uyển Tình nói rằng, vì lẽ đó, ngươi nên rõ ràng, nỗ lực cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề. Phía trên thế giới này, đều sẽ có người thiên phú tài hoa, tốt đến để cố gắng của ngươi có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Thẳng thắn nói, cố gắng của ta trình độ tối đa chỉ có của ngươi 2/3. Ngoại trừ tu hành ở ngoài, ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm, cần làm, nhưng ta tu hành vẫn như cũ mạnh hơn ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, vây xem các thính giả, đã có người không kiềm chế nổi lòng căm phẫn, muốn lên trước cùng Lý Uyển Tình lý luận tranh tài, lại bị Trầm Hòa Dung không nói gì địa ngăn lại. Lý Uyển Tình vì vậy tiếp tục nói rằng, tu tiên chi đạo chính là không công bình như vậy, cố gắng nữa cũng không sánh bằng một ít người có được tốt. Vì lẽ đó bất luận cái nào có đầu óc người, đều nên hiểu được một cái đạo lý đơn giản, nhận mệnh, chính mình là hạng người gì, có nhiều bản lĩnh, có thể làm được dạng gì sự tình, đều nên tâm lý nắm chắc. có thể làm được liền tận lực đi làm, không làm được cũng đừng nhiều hy vọng xa vời. Nếu như nói những thường dân kia con cháu còn cần thời gian dài dằng dặc từng bước đánh bóng ra phần này nhận thức, như vậy người của đại gia tộc càng cần phải hiểu chuyện được sớm chút. Ngươi trưởng thành, nhìn thấy được đều 50, 60, làm sao còn cùng người 20 tuổi hài tử như thế đầy đầu nhiệt huyết. Cái gọi là đại tướng chi gió, chính là không biết thời vụ địa thể hiện sao? Trầm Phi Hồng xung quanh lông mày rốt cục chặt chẽ nhíu lại. Song quyền dùng sức nắm chết, run rẩy liên tục, Lý Uyển Tình nói rằng, muốn não xấu hổ cáu giận lời. Ta luôn sẵn sàng tiếp đón, bất quá lại đánh mấy lần ngươi đều là giống nhau muốn thua. Nói cho cùng, ngươi thì không phải là cái kia loại cá nhân thiên phú cực đoan xuất sắc loại hình. Cần gì phải giả dạng làm chính mình rất lợi hại dáng vẻ. Trầm Nhược Thạch bổ nhiệm ngươi làm người thừa kế thời điểm, có từng nói muốn ngươi vô địch thiên hạ sao? Những năm này ngươi mù quáng theo đuổi không thuộc về của ngươi vô địch thời điểm, có cân nhắc qua người chung quanh vì phối hợp ngươi có bao nhiêu khổ cực sao? Lời vừa nói ra, Trầm Phi Hồng rốt cục thân thể chấn động, có chút mê man, có chút khó tin. Tỷ như, vì thỏa mãn của ngươi thật mạnh, ngoại lệ cho phép ngươi sử dụng cao đẳng cấp phòng luyện công, sau đó chờ ngươi luyện đến trọng thương, lại tiêu hao cuộc cải khổng lồ cho ngươi gom góp đan dược chữa thương. Lại tỷ như, vì không quấy nhiễu đến ngươi tu hành, rõ ràng đối với ngươi lòng mang hảo cảm cũng không dám thông báo. Tùy ý thanh xuân thời gian quang phí thời gian thiếu nữ xinh đẹp. Lại tỷ như, rõ ràng mạnh hơn ngươi, cự tuyệt không bị thương cùng tự ái của ngươi, đè nén thực lực của chính mình không thể hiện ra. Trầm Khánh, nghe được một từ cuối cùng, Trầm Phi Hồng cũng không kiềm chế được nữa. Hai cái lông mày như roi giống như dựng lên. Ngươi nói cái gì? Lý Uyển Tình thản nhiên nói rằng, ta đầu tiên nhìn liền có thể thấy, Trầm Khánh so với ta bây giờ còn yếu lược cường một phần. Hắn tuổi thơ cơ sở đánh giỏi hơn ta, thực chiến lời ta khẳng định đánh không lại hắn, mà ngươi nếu không đánh lại được ta, tự nhiên càng đánh không lại Trầm Khánh. Một mực ngươi bây giờ nhưng là cái gì ngoại viện thủ tịch, Trầm Thành quán quân, ngươi cảm thấy cái này có phải hay không rất buồn cười? Trầm Phi Hồng nhưng nửa điểm cũng không cười nổi. Trầm gia ngoại viện tất cả mọi người cũng đều đồng dạng không cười nổi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.